Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Ly Kỳ. Và buổi trưa hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện và tập số 44 nhé. Mấy anh em đã nghỉ chưa hết chưa? Để xem diễn biến tiếp theo như thế nào. Hình như bắt đầu vào cái mộ phần, một tòa mộ phần. Ok, chúng ta vào tập truyện và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Mạnh Hạo nghĩ tới những gì hắn vừa thấy. Khi đại đỉnh này bị sét đánh nứt rơi xuống đất, một giọng nói nam tử trầm thấp truyền ra. Người đã không để cho ta mang đỉnh này đi. Đã vậy, ta yên giấc ngàn thu, nhìn ngày ngươi ngã xuống. Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Hắn ta còn nhớ rõ cái giọng nói tang thương khác truyền ra từ trong đỉnh. Như ý thương khung, đại tinh không. Sở không đính cái ngô mục, kiến mộc bất thuận, tự băng tinh không. Ngô chủ tuy trầm thủy, đãn khởi năng, giữ quý cộng thuận. Âm thanh này vang vọng khắp trong đầu của Mạnh Hạo. Trái tim hắn đã dồn dập. Hắn nghĩ tới truyền thuyết Xuân Thu Mộc, lại nghĩ tới trong truyền thuyết kiến mộc bất thuận trời cao, tự sụp tinh không. Hắn lại nghĩ tới sự diệt vong của tộc Thái Ách, thậm chí nghĩ tới những chiếc lồng vĩ đại. Thậm chí, nghĩ tới trong chiếc lồng vĩ thứ ba ở mặt nạ huyết tiên, có viết một chữ quý. Quý, họ này có nghĩa là gì? Trái tim của Mạnh Hạo đập thình thịch, cảm thấy họ tuyệt không có tầm thường. Nhưng mà cụ thể thế nào thì như một bí ẩn bị bao phủ lấy. Nhìn không rõ, đoán không ra. Các vị đạo hữu chờ bối rối. Đúng lúc này Hàn Bối lên tiếng, giọng nói thanh thúy như là tiếng chuông ngân vang lên bốn phía. Dù không ép được tiếng sấm sét đùng đoàng, nhưng mà vẫn truyền vào trong tai của mọi người. Nơi đây có phải là mộ phần hay không thì ta không rõ, nhưng mà các vị cũng nhìn ra bức tượng người nâng cổ kinh kia chính là tổ tiên của ta. Vết nứt trên tượng của người là bị thiên lôi đánh xuống, nhưng mà vì thế mới khiến cho một quyển kinh thư bay ra để hậu nhân chúng ta có thể đạt được. Có thể nói, nơi đây có chí bảo, nhưng mà chỉ có kinh thư là có thể lấy, bởi vì tám pho tượng kia vẫn là hoàn mỹ. Lúc này Hàn Bối xoay người nhìn đám người Mạnh Hạo. Tiểu muội từng tham dự nhiều lần bí thương, các vị có thể lấy được tin tức của ta, chứng tỏ hữu duyên. Các người tới nơi đây tuy đều có tâm tư riêng, sau lưng đều có những thế lực khác nhau. Chuyện này tiểu muội tất nhiên đều biết, nhưng mà kệ thế lực đó là gì, ta không quan tâm. Ta chỉ hy vọng các vị nề tình kỳ môn cửu tinh mà hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Dù sao này chúng ta mới nói, mới chỉ thấy chứ chưa tới gần. Chờ tới gần rồi, ta tự có phương pháp gỡ hai cuốn kinh thư kia xuống. Chúng ta cần cùng thác ấn. Mà mục đích duy nhất của tiểu muội chính là muốn tới pho tượng kia, bái lạy tổ tiên. Hàn Bối nhẹ nhàng nói, bình tĩnh nhìn mọi người. Lời của nàng như ẩn chứa một loại năng lực kỳ dị, khiến cho người ta an tĩnh lại. Khiến cho tu sĩ vận áo bào cho hít sâu một hơi, thần sắc khôi phục như thường. Chỉ là Mạnh Hạo nhìn thì lại cảm thấy lời này như là muốn mượn một loại điên cuồng nào đó mà nói ra vậy. Mặt khác hắn cũng có chút nghi hoặc về cái gọi là nề tình kỳ môn cửu tịch. Đường đã không còn xa, nhưng mà tiếp theo cần từ hữu đạo và từ không đạo hữu rồi. Đoạn đường này lôi đình dần nhiều hơn, gian nan hơn. Chúng ta vốn không có cơ hội. Nhưng mà năm đó tuế nguyệt cổ quyền đầu tiên bay ra đã mở một con đường. Đi đường này dù chúng ta thì cũng sẽ an toàn hơn không ít. Và lại, quan trọng nhất là uy lực của lôi đỉnh nơi đây không phải lúc nào cũng mạnh. Thường chỉ cứ cách một thời gian là sẽ có lúc suy yếu. Mặc dù thời gian ngắn ngủi, chỉ có nửa canh giờ, nhưng mà cũng đủ để chúng ta an toàn bước vào trong đó. Mà thời gian lựa chọn, từ khắc này trở đi chính là lúc lôi đỉnh suy yếu nhất. Hàn Bối nói xong thì đảo mắt qua mọi người, rồi ngẩng đầu nhìn phía trước như đang chờ đợi thời gian. Cũng chỉ vài hơi thở sau, lôi đình bốn phía này lập tức yếu đi hẳn. Dù vẫn rậm rạp nhưng mà uy áp trên người thì rõ ràng là giảm bớt rất nhiều, không còn khủng bố như lúc trước nữa. Lôi đình nơi này suy yếu trong nửa canh giờ. Từ đạo hữu, từ không đạo hữu, hãy mau lên. Hàn Bối mắt sáng người, vung tay lên. Chiếc cổ ngọc ảm đạm kia bay ra, lơ lửng như đang chỉ dẫn hướng phương hướng, bao phủ lấy đỉnh đầu của mọi người. Từ Hữu Đạo trầm ngâm một chút, rồi trực tiếp bước đi. Tu sĩ áo bào cho kia thì sắc mặt như bình thường trở lại, lúc này cũng bước vào theo. Hai người đi ở đằng trước, lập tức khuếch tán tu vi, lực trúc cơ hậu kỳ ra. Khi tức tu vi của mỗi người rõ ràng tồn tại thuộc tính mộc, mà tu sĩ áo bào cho thì thân thể đầy bụi đất, khiến cho thuộc tính thổ trong bụi đất tràn khắp toàn thân. Lúc bước đi thì lóe lên những quang mang màu vàng đất. Mà trong tay hai người này lại có pháp bảo khác nhau. Hàn Bối hít sâu một hơi, giơ tay phải lên, liếc chiếc tuế nguyệt cổ ngọc kia tràn ra hào quang. Mọi người có thể cẩn thận đi tới phía trước. Lôi đỉnh nơi đây rõ ràng đã yếu đi rất nhiều, khiến một hàng năm người lao đi nhanh. Nhưng càng tới gần chỗ pho tượng thì lôi đỉnh nơi đây lại càng dày. Tiếng nổ ầm vang kinh thiên động địa. Khi đánh xuống, dù chỉ đánh xuống bên cạnh nhưng mà cũng khiến cho mọi người hoảng sợ. Từ Hữu Đạo và tu sĩ áo bào cho chậm rãi gian nan bước ra từng bước. Pháp bảo mà vỡ vụn thì hai người không một chút do dự lấy ra bảo vật tránh lối khác. Mạnh Hạo sắc mặt bình tĩnh, không nói lời nào, cũng không tỏ ra là sẽ giúp đỡ. Hắn đã làm xong chuyện cần làm, tiếp theo nếu còn cần hắn ra tay thì có vẻ là nói không thông. Và lại Mạnh Hạo đã nhận ra mấy người này còn hiểu biết nơi đây hơn hắn. Nếu như vậy mà còn lựa chọn tới đây thì chắc chắn đều có không ít thủ đoạn còn chưa có thi triển ra. Tay Mạnh Hạo vẫn luôn nắm lấy Như Ý Ấn, đây cũng là thủ đoạn của hắn. Thời gian dần trôi, dần dần tốc độ mọi người càng lúc càng chậm lại. Sắc mặt Từ Đạo Hữu và tu sĩ áo bào càng thêm tái nhợt, cũng đã chống đỡ tới cực hạn. Cho đến khi mọi người tiến tới càng gần chín pho tượng kia, tia chớp bốn phía càng ngày càng nhiều. Hai người này đã không biết là đánh nát bao nhiêu pháp bảo. Giờ phút này bọn họ phun máu tươi, không có tiếp tục bước đi nữa. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên một tia sét rầm rầm đánh tới, với tốc độ cực nhanh lao thẳng xuống mọi người. Mắt thấy sắp đánh trúng mình, đám người Từ Hữu Đạo biến sắc. Hàn Bối tế ra tuế nguyệt của ngọc, ngay tức khắc nó tỏa ra hào quang, va chạm với tia chớp kia, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Hàn Bối hộc máu. Không chỉ nàng mà toàn thân Mạnh Hạo, Từ Hữu Đạo, Tạ Kiệt và tu sĩ áo bào cho đều có điện quang chạy dọc. Ai nấy đều phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, nhất là Từ Hữu Đạo và Từ Không kia thì thân hình dưng còn run lên đầy bệnh. Nhìn tia chớp kia tan thành những điện quang hình cung khuếch tán ra xung quanh, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Khi nhìn xung quanh thì lại càng kiêng dè. Hàn Đạo Hữu, không phải nói tia chớp đây đã yếu hơn rất nhiều, vì sao tiên đại lại mạnh đến như vậy chứ? Từ Hữu Đạo đột ngột quay lại nhìn Hàn Bối. Mạnh Hạo đầu đi vết máu trên khóe miệng, nhưng mà đôi mắt cũng là lóe lên quang mang. Tia chớp lưu lại trong cơ thể hắn lúc này đều bị lôi kỳ hấp thu, khiến cho lôi kỳ đã khắc đi chút ít. Mà hắn trông như bị thương, nhưng mà trên thực tế khi phun ra bốn máu kia hắn đã khôi phục như bình thường, nhưng hắn vẫn cố áp chế cho sắc mặt tái nhợt như trước. Các người đã lựa chọn đến nơi đây chắc chắn không phải là không biết. Nơi đây vốn không phải là nơi tu sĩ trúc cơ có thể tới. Nếu ta không hiểu biết về nơi này, nếu ta không có tuế nguyệt cổ ngọc, nếu không phải có chút nguyên nhân chúng ta đều biết, đừng nói là đi đến nơi đây, mà ngay cả đỉnh kia chúng ta cũng đừng có mong tiến vào. Về phần lôi đỉnh mà ngươi nói, nơi đây dù đang ở trong thời gian suy yếu nhất, nhưng mà đôi khi vẫn có tia sét không bị suy yếu đánh xuống. Hàn Bối lau máu ở khóe miệng đi, lạnh lùng nhìn Tạ Kiệt. Tạ sư huynh, đến nơi đây chúng ta đều lần lượt xuất lực, bây giờ chính là lúc sư huynh ra tay. Nơi đây có vật thần bí của Thanh La Tông để ý, muốn dùng Bách Linh Đài dẫn đi, cho nên mới nơi này ta mặc kệ. Nhưng mà phòng trường ở bên ngoài đỉnh này kẻ ôm cây đợi chờ là không ít. Ta và sư huynh đều biết rõ, bọn họ không dám đi vào là bởi vì không phải cửu đại cổ. Bọn họ không dám đi vào là bởi vì không phải cửu đại cổ, mà là vào là chết. Cửu đại cổ họ ở Nam Vực này đã là suy vong, thậm chí là không bằng những tộc mới xuất hiện, mà phàm nhân lại chiếm đa số. Những người có thể tu hành được các tông môn nuôi nhốt trông có vẻ nở mày nở mặt, nhưng mà kỳ thực như là gia súc vậy. Thành là tông ta có ta và sư huynh cũng coi như là dị thuật. Hàn Bối đột nhiên nói. Tạ Kiệt im lặng một lát rồi mỉm cười. So với chuyện này, ta càng tò mò là trong cửu đại cổ họ không có họ Mạnh. mà chín pho tượng ở đây lại không có người nào tương tự như Mạnh đạo hữu. Như vậy vị Mạnh đạo hữu này vì sao có thể bước vào nơi đây? Tạ Kiệt liếc Mạnh Hạo một cái, vẫy mắt đầy thâm ý. Chẳng những Tạ Kiệt nhìn về phía Mạnh Hạo, mà vào lúc này Từ Hữu Đạo cùng với tu sĩ áo bào cho cũng nhìn Mạnh Hạo đầy thâm ý. Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, nhưng mà nội tâm trong một cái chớp mắt này cũng giật mình. Hắn đã hiểu vì sao lúc trước sau khi chính mình bước vào trong đại đình này, ánh mắt mọi người nhìn hắn lại kỳ dị như vậy. Bởi vì cửu đại gia tộc cổ xưa không có họ Mạnh, cho nên sau khi nhìn thấy chính mình bước vào, chắc hẳn là trong nội tâm của bọn họ đều đoán rằng chính mình đang là dùng cái tên giả. Rất nhiều điều khúc mắc ở trong nội tâm hắn giờ phút này đều trở nên sáng tỏ. Ánh mắt quán xuyên qua lượng lớn tia chớp, nhìn thấy cách đó không xa có chín pho tượng cực lớn. Trong những pho tượng này, ngoại trừ pho tượng giống với Hàn Bối ra thì có mấy pho diện mạo rất giống với Từ Hữu Đạo, tu sĩ mà áo bào cho, thậm chí là cả Tạ Kiệt nữa. Những pho tượng này chính là tổ tiên của bọn họ. Gia tộc của mấy người này nếu ngược dòng thời gian trở về thời xưa thì chính là cửu đại gia tộc. Cửu đại gia tộc cổ xưa này, Mạnh Hạo trong nội tâm thầm nghĩ, nhưng mà rất nhanh trên mặt liền lộ ra một nụ cười lạnh. Hắn có thể khẳng định chính mình không thuộc cửu đại gia tộc cổ xưa, bởi vì hắn nghĩ tới ngay khi bước vào đại đình này, gương đồng trong túi càn khôn đột nhiên nóng lên. Nếu chỉ có như vậy có lẽ còn có thể chứng minh cái gì, nhưng mà rất nhanh Mạnh Hạo liền nghĩ tới lúc trước ở bí hội kia chính mình cũng cảm thấy gương đồng này nóng lên, sau đó mới nhìn thấy được việc liên quan đến tuế nguyệt tàn quấn của Hàn Bối. Nói vậy thì Hàn Bối vì ngày hôm nay đã chuẩn bị trong một thời gian không ngắn, tuyệt đối không phải chỉ tham dự một lần bí hội, sợ là ở rất nhiều chỗ, trong rất nhiều trường hợp đều lộ ra các loại tin tức chỉ có linh thức trúc cơ hậu kỳ, và lại trọng yếu nhất là chỉ có người có huyết mạch cửu đại gia tộc cổ xưa mới có thể nhìn thấy. Mạnh Hạo dĩ nhiên đã hiểu rõ 7-8 phần, trong lòng càng tò mò hơn về gương đồng kia. Đây rốt cục là vật gì? Có thể dẫn động khí tức trong cơ thể mãnh thú nổ tung, có hiệu quả phục chích kinh người, lại có thể lừa dối khiến cho ta không phải là hậu nhân của cửu đại gia tộc cổ xưa, nhưng mà vẫn có thể bước vào nơi đây. Đủ loại ý niệm lướt nhanh qua đầu của Mạnh Hạo. Đổi người ngoài mà nói, bất quá chỉ là mấy hơi thở, thậm chí là ngay sau lời nói của Tạ Kiệt chấm dứt không bao lâu. Cửu đại gia tộc cổ xưa có họ Mạnh hay không? Mạnh mẫu không biết được, nhưng mà ta có thể bước vào trong này, đi đến nơi đây thì đã đủ chứng minh vấn đề. Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng, thần sắc như thường, làm cho người ta nhìn không ra khác biệt. Tạ Kiệt hai mắt chợt lóe, hơi nhíu mày. Lời của Mạnh Hạo khiến gã á khẩu không trả lời được. Mạnh Hạo không thừa nhận hoặc là phủ nhận. Nếu Mạnh Hạo giải thích thì gã còn có thể kết luận, nhưng mà Mạnh Hạo lại cố tình trả lời như vậy, giống như là thừa nhận lại cũng giống như là phủ nhận, giải thích mà cũng như không giải thích, làm cho Tạ Kiệt phải nhìn Mạnh Hạo thật sâu. Mạnh Hạo trả lời rất trực tiếp, hắn không biết, nhưng mà đã có thể xuất hiện ở đây thì hắn có lẽ cũng là người của cửu đại gia tộc cổ xưa. Mạnh đạo hữu trả lời thuyết phục. Tạ sư huynh, trên người của người có thanh ẩn đan do tông chủ vì việc này mà đặc biệt ban cho. Việc này ta đã biết, người còn không mau lấy ra dùng. Hàn Bối bình tĩnh mở miệng. Tạ Kiệt trầm mặc một lát, nhìn tia chớp xung quanh, sắc mặt âm trầm. Tay phải nâng lên vỗ mạnh lên trán một cái, lập tức phun ra một viên thanh đan lớn bằng ngón tay trỏ. Cái viên thuốc này bay ra, lao thẳng đến phía trước. Gần như là ngay tại khoảnh khắc này, viên đan kia lập tức nổ tung, phát ra lượng lớn khí màu xanh. Những luồng khí này khuếch tán, những nơi nó đi qua, tia chớp đều trở nên trong suốt như là bị che giấu đi vậy. Ngay lúc này, Từ Hữu Đạo và tu sĩ mặc áo bào cho lao đầu tiên. Ba người Mạnh Hạo, Hàn Bối, Tạ Kiệt theo sát phía sau. Năm người đã đi được gần trăm trượng. Thanh ẩn đan, ta chỉ có 3 viên. Sau trăm trượng, Tạ Kiệt sắc mặt âm trầm, mở miệng. Thanh quang chợt lóe, lại một viên thanh ẩn đan bay ra, lại lao về phía trước. Màn tia chớp phía trước cũng đã trở nên ảm đạm như là bị che giấu. Năm người lại lao lên. Nhờ lực lượng của viên thanh ẩn đan, cước bộ của năm người không ngừng lại chút nào. Đã tới được gần phía chín pho tượng cực lớn kia, ngẩng đầu nhìn lên thì chỉ thấy chín pho tượng khí thế kinh người, nhất là chiếc đỉnh tròn ở trung gian lại càng như ẩn chứa cả thương khung vậy. Một cỗ khí tức tang thương viễn cổ dọc theo ánh mắt đập vào mắt, khiến cho người ta như là trở về những năm tháng vô tận đã qua, cảm nhận được khí thế mang mênh mang năm đó. Sự kích động ở trong mắt của Hàn Bối giờ phút này không cách nào có thể che giấu được. Hô hấp của nàng trở nên dồn dập, nhìn pho tượng tổ tiên trước mắt, Từ Hữu Đạo, còn có tu sĩ mặc áo bào lam cho, thậm chí là cả Tạ Kiệt, cả đám đều không thể giữ được bình tĩnh, tiến lên, lần lượt đi đến trước pho tượng tổ tiên của bọn hắn. Suy nghĩ trong nội tâm của mấy người kia, Mạnh Hạo không quan tâm, cho nên thần sắc hắn là rất bình tĩnh. Giờ phút này lại là cựu đi gần, hắn ngẩng đầu nhìn chín pho tượng một lượt, cuối cùng nhìn về phía đại đỉnh hình tròn ẩn chứa thương khung kiệt. Thân đỉnh đều khắc núi sông, nhưng không có trời cao. Đang nhìn thì bỗng nhiên luồng dư quang trong mắt của Mạnh Hạo dường như là nhìn thấy đồ vật gì, khiến cho một pho tượng rung động, lập tức hai mắt đinh quang chớp động. Mạnh Dạ Mạnh nhìn lại thì Mạnh Hạo bỗng nhiên mở to mắt. Hắn thấy trên vai pho tượng có khuôn mặt tương tự như tu sĩ mặc áo bào màu tro, có một ít tro bụi được gạt bỏ, lộ ra một vật hình tứ diện, giống như là keo rán đông lại, lại có lực đàn hồi tựa như là mỡ đông lạnh vậy. Màu sắc trắng loãng, khiến cho người ta chỉ liếc mắt thì cũng có thể không tự chủ được mà muốn cắn một miếng. Vật ấy tại trên vai pho tượng kia, giống như là dùng mình. Theo tro bụi rơi xuống, vật giống như là mỡ đông lạnh này dưới con mắt mở trừng trừng của Mạnh Hạo, như có sinh mệnh, nhảy dựng lên, từ trên bả vai của pho tượng nhảy lên đỉnh đầu, sau đó lại bắn lên. Ở giữa không trung có một miếng trên thân thể mỡ đông mở ra, hút mạnh một cái, nhất thời tia chớp trên bầu trời dao động, có hơn 10 đạo bay thẳng đến vật như là mỡ đông này. Sau khi rơi vào trong miệng của vật ấy, trong miệng truyền ra tiếng nhấm nuốt, dường như là vật ấy nuốt lôi đình mà sống. Giờ phút này thân mình lại hạ xuống, khi Mạnh Hạo đang giật mình lại nhảy dựng lên, cuối cùng nhảy lên tới bên cái đỉnh tròn không nhúc nhích nữa. Một màn này chẳng những Mạnh Hạo nhìn thấy, mà bởi vì thanh thế do vật này gây ra không nhỏ, nên cũng khiến cho đám người hàn bối bị hấp dẫn, toàn bộ đều nhìn lại. Sau khi lập tức nhìn rõ vật ấy, hai mắt hàn bối bỗng nhiên co rụt, Tạ Kiệt thì mở to mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Hai người theo bản năng nhìn nhau một cái, đều nhìn ra sự khiếp sợ trong mắt của người còn lại. Vật ấy có phải là vật Thanh La Tông lần này muốn dùng Bách Linh Thai dẫn ra? Cực yếm. Tu sĩ mặc áo bào cho bỗng nhiên nói, hai mắt nhìn chằm chằm cái vật kia, ở trong mắt lộ ra từng đạo phong mang, thậm chí là trong con ngươi còn xuất hiện những ký hiệu kỳ bí. Việc này không liên quan đến tu vi, hoàn toàn chính là sự kỳ dị của đôi mắt này mà thôi. Hàn Bối và Tạ Kiệt không nói nhiều, vật ấy nhảy lên, ở trên thân thể huyễn hóa ra một gương mặt, là gương mặt của một lão già. Giờ phút này đang nhắm hai mắt, nhưng mà cái mũi lại phập phồng vài cái, mắt mở mạnh, lộ ra vẻ mờ mịt, nhưng mà thân mình cũng nháy mắt bay lên, trực tiếp bay đến phía cửa ra, nhưng mà giữa không trung dừng lại một chút, giống như là chần chờ, lơ lửng giữa không trung, thỉnh thoảng lại nuốt ra tia chớp. Một màn này khiến cho ánh mắt của mọi người đang đứng đan xen sáng ngời lên. Vật ấy, vì sao tên là Cực Yếm? Mạnh Hạo bỗng nhiên nói, nhìn về phía tu sĩ mặc áo bào tròn. Việc này ta cũng không biết nguyên nhân, thậm chí ngay cả lai lịch của nó đều không thể tra ra được. Kẻ nghiên cứu vật này nhiều nhất phải là người Thanh La Tông, chỗ ta cũng chỉ biết được một ít. Dường như có lẽ là lúc trước, từ khi vật ấy tồn tại trong thiên địa thì đã bị người ta gọi là Cực Yếm. Tu sĩ mặc áo màu cho chậm rãi mở miệng. Vật này là cái gì lão phu cũng không thèm để ý. Nửa canh giờ đã trôi qua một nửa, nếu Hàn đạo hữu còn không đem Tuế Nguyệt Cổ Quyền gỡ xuống, chúng ta chẳng phải là đi uổng công một chuyến này sao? Từ Hữu Đạo bỗng nhiên nói. Hàn Bối không nói gì, nhưng mà lập tức khoanh chân ngồi trước pho tượng tổ tiên, hai tay bấm niệm pháp quyết, ngọc cổ ảm đạm ở trước người phát ra từng trận quang mang lục sắc vần quanh toàn thân. Mạnh Hạo bỗng nhiên chợt lóe hai mắt, giấu giếm dấu vết tránh né tia chớp, tiến gần đến bên này. Bốn phía giờ phút này tương đối yên tĩnh, chỉ có tia chớp lôi đình rầm rầm rít gào. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng trôi qua gần 100 lần hô hấp, hai mắt của Hàn Bối bỗng nhiên mở ra, ở trong miệng thì thào truyền ra chú ngữ. Giờ phút này Từ Hữu Đạo cùng với tu sĩ mặc áo màu tro còn có Tạ Kiệt nhìn như bình thường, nhưng mà trên thực tế đều âm thầm cảnh giác. Đúng vào lúc này, chú ngữ của Hàn Bối đột nhiên tạm dừng, nàng phun ra một ngụm tiên huyết, máu tươi rơi vào ngọc cổ trước mặt, nhất thời lục mang do ngọc cổ phát ra càng thêm chói mắt, mang theo hào quang lóng lánh. Ngọc cổ này bay lên thẳng đến hai tay của pho tượng tổ tiên Hàn Bối, nhưng mà tốc độ không phải là rất nhanh, mà là siêu siêu vẹo vẹo, Cùng lúc đó Hàn Bối sắc mặt càng thêm tái nhợt, giống như là đang miễn cưỡng chống đỡ, như là ngọc cổ đang được nàng nâng lên ở trong vô hình. Mắt thấy ngọc cổ đã tới gần hai tay của pho tượng, đột nhiên hai cuốn kinh thư pho tượng đang cầm ở trong tay bỗng nhiên phát ra ánh sáng mãnh liệt, xuất hiện dấu vết vỡ vụn, cuối cùng là oanh một tiếng đổ tung, rõ ràng là có hai miếng ngọc cổ từ hai cuốn kinh thư này bay ra. Một màn này mọi người nơi đây đều thấy rõ, mặc dù có hoài nghi nhưng mà hôm nay tận mắt nhìn thấy kinh thư sau khi nổ tung ra bay ra hai miếng ngọc cổ, tiếng gào thét quanh quẩn cũng đều ngưng thần nhìn lại. Hai miếng ngọc cổ vừa mới bay ra liền như là vật vô chủ ẩn chứa linh tính, mạnh mẽ bay ra ngoài, nhìn dáng vẻ như là muốn xuyên qua lôi đỉnh lao ra khỏi đỉnh vuông. Nhưng chúng không bay được bao xa thì đã bị ngọc cổ do Hàn Bối khống chế tỏa ra quang mang lục sắc, dường như là giữa ba miếng ngọc cổ tồn tại một mối liên hệ nào đó, nhất thời khiến cho hai miếng ngọc cổ kia muốn bay cũng không được, ngừng lại ở giữa không trung dãy rủa, truyền ra âm thanh vù vù. Hàn Bối giờ phút này lại phun ra một ngụm máu tươi, cả người lập tức uể oải, vẻ mặt mệt mỏi, đang biến sắc muốn khống chế miếng ngọc cổ kia nhưng mà không thành, khiến nó dần dần rơi xuống. Giờ khắc này một miếng ngọc cổ rơi xuống, hai miếng ngọc cổ lại muốn bay đi, việc này diễn ra đột ngột khiến cho mọi người căn bản không kịp nghĩ nhiều. Hai mắt Từ Hữu Đạo chợt lóe, thân mình lập tức bay ra lao đến miếng ngọc cổ đang rơi xuống. Tu sĩ mặc áo bào màu cho hai mắt nheo lại nhưng mà vẫn dậm chân một cái, quanh thân có thanh quang lượn lờ hóa thành cầu vòng nhằm phía miếng ngọc cổ thứ hai. Còn về phần Tạ Kiệt thì thân mình tuy bay lên nhưng mà thần sắc có chút ngủ hồ nghi, bay ra thẳng đến miếng ngọc cổ đầu tiên. Chư vị đạo hữu chớ cấp đoạt, vật ấy nếu không phải là người của Hàn gia ta chạm vào tất có đại kiếp nạn, ta tự có biện pháp thu hồi ba miếng tuế nguyệt ngọc cổ này. Hàn Bối thấp giọng mở miệng, khóe miệng lại tràn ra máu tươi. Nếu nàng không nói như vậy thì cũng đành thôi. Giờ phút này lời nói vừa ra khỏi miệng, Từ Hữu Đạo lập tức tăng tốc nhanh hơn. Ba người ba phương hướng tốc độ cực nhanh, toàn thân tránh né lôi điện, bay ra trong một chớp mắt. Mạnh Hạo cũng động, nhưng mà hắn vẫn là thực sự không phải toan tính chiếm ngọc cổ. Còn Hàn Bối sắc mặt lại tái nhợt, phát hiện miếng ngọc cổ không còn chịu khống chế, lộ ra vẻ vô cùng lo âu. Đúng vào lúc này, Từ Hữu Đạo đã tới gần miếng ngọc cổ ngọc mà Hàn Bối từng giữ, tay áo vùng lên trực tiếp thu miếng cổ ngọc đẹp vào trong túi chứa vật. Ở trong quá trình này cũng không gặp một chút nguy hiểm nào. Hàn đạo hữu, vật này lão phu giúp người thu hồi, nhưng mà trước hết đặt ở trong tay áo lão phu, đương nhiên cũng không thiếu được phần của Hàn đạo hữu. Tiếng cười của Từ Hữu Đạo vừa truyền ra, thiện mắt Tạ Kiệt đột nhiên lóe lên tinh quang. Người ngoài nhìn ánh mắt già của gã, lúc trước có lẽ là gã còn hồ nghi, nhưng mà hôm nay tận mắt thấy Hàn Bối không giống như đang làm bộ, phun ra mấy ngụm máu tươi, vẻ lo âu cùng oán độc cũng cực kỳ chân thật. Hơn nữa là không ngờ Từ Hữu Đạo đã thành công, cho nên gã không hề có hoài nghi nữa mà tốc độ lập tức tăng lên. Lúc này phía trước có lôi điện đánh tới, Tạ Kiệt vừa mở miệng phun ra ba viên thanh ẩn đan, tiếng nổ vang quanh quẩn. Ba viên đan này nổ tung khiến cho tất cả lôi điện trước mặt Tạ Kiệt đều bị che giấu. Gã cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, thân mình thì trực tiếp xuyên qua huyết vụ, tốc độ bỗng nhiên bạo tăng mấy lần, khoảnh khắc đã đuổi theo miếng ngọc cổ thứ hai. Tay áo vung lên trực tiếp thu cổ ngọc vào trong túi chữ vật. Tạ Kiệt hai mắt tỏa ra lửa nóng, lập tức nhìn về phía tu sĩ mặc áo màu cho. Tu sĩ mặc áo cho giờ phút này tốc độ cũng bạo tăng, hiển nhiên lúc trước nhìn có vẻ y đang truy kích cổ ngọc, nhưng mà trên thực tế lại có ý nghĩ muốn thử. Bây giờ nhìn thấy Từ Hữu Đạo cùng với Tạ Kiệt đã thành công, y lập tức tăng tốc, chỉ phút chốc nữa là có thể đụng tới miếng cổ ngọc cuối cùng. Mọi ánh mắt đều ngưng tụ lại đây. Mạnh Hạo tận mắt thấy tu sĩ mặc áo bào màu cho trong tay áo vùng lên, thu mảnh cổ ngọc cuối cùng vào ống tay áo. Bỗng nhiên lôi điện bốn phía xung quanh người này chẳng biết tại sao lập tức bạo tăng, nhất tề lao tới, tốc độ cực nhanh khó có thể hình dung. Trong nháy mắt còn có hơn 10 đạo lôi điện lao tới gần. Bảo vật tránh lùi trên người tu sĩ áo bào cho căn bản không thể chống cự một chút, trong nháy mắt liền hỏng mất. Tu sĩ áo bào cho sắc mặt đại biến, đang muốn liều mạng chống cự thì bỗng một tiếng nổ kinh thiên vang lên. Trong ánh mắt của mọi người, thân thể tu sĩ này đang dần tan thành tro bụi, kể cả túi chữ vật, toàn bộ đều biến thành bột. Duy chỉ có miếng cổ ngọc kia, cho dù là dưới lực lượng lôi đình cũng vẫn như trước, không có tổn hao một chút. Giờ phút này từ đống tro tàn của tu sĩ mặc áo bào cho rơi thẳng xuống đất. Nhưng vào lúc này, Hàn Bối chợt phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch nhưng mà vẫn cắn răng, run run nhấc hai tay lên hướng về phía cổ ngọc kia điểm một chỉ. Nhất thời miếng cổ ngọc này run lên rồi thay đổi phương hướng bay về phía Hàn Bối. Nhưng mà lúc này ở gần Hàn Bối nhất chính là Mạnh Hạo, có thể nói miếng cổ ngọc này là hướng về phía Mạnh Hạo mà đến. Mạnh đạo hữu, nghĩ cho kỹ. Thanh âm Hàn Bối trở nên bén nhọn. Một màn này quá đột ngột, tận mắt thấy cái chết thê thảm của tu sĩ mặc áo bào tro, Tạ Kiệt biến sắc, Từ Hữu Đạo cũng lộ thần sắc hoảng sợ. Nhưng mà ánh mắt của hai người vẫn nhìn về phía cổ ngọc đang bay đến chỗ của Mạnh Hạo cùng Hàn Bối. Dù sao tu sĩ mặc áo bào tro chết đi dường như là việc ngoài ý muốn, không quan hệ gì tới miếng cổ ngọc. Hai người gần như đồng thời bay tới, dường như là có ý nếu Mạnh Hạo dám tranh đoạt, bọn họ sẽ liên thủ mà giết chết. Tốc độ cực nhanh, nhìn bộ dạng chỉ chậm một chút so với Mạnh Hạo, nếu không dùng toàn lực, bọn họ sẽ chạy mất mấy lượt hô hấp, bị Mạnh Hạo đoạt lấy miếng cổ ngọc. Nhưng Mạnh Hạo hai mắt chợt lóe, thân mình rất nhanh lao ra, lao tới miếng cổ ngọc kia, nhưng mà khóe miệng lại kín đáo nở ra một nụ cười châm chọc. Giờ khắc này ba người tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã sắp tới gần miếng cổ ngọc. Vào lúc này, bỗng nhiên vật nhỏ như là mỡ đông đang nhàn nhã ở phía xa giữa không trung đột nhiên mở mắt ra, nhìn ba người Mạnh Hạo, thân mình lại nhảy dựng lên giữa không trung, tốc độ cực nhanh không cách nào hình dung, tựa như là thuấn di vậy. Lúc xuất hiện thì rõ ràng đã rơi xuống đỉnh đầu Từ Hữu Đạo, trực tiếp đánh xuống. Thân mình Từ Hữu Đạo lập tức run lên, thân thể trong phút chốc dừng lại, ở trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ. Tạ đạo hữu, cứu ta! Nhưng mà không đợi cho y hành động gì, nhất thời vật kia trên đỉnh đầu của y mở miệng khẽ hút, lượng lớn lôi điện nằm ở bốn phía rầm rầm lao tới. Mặc dù nhìn như là vật bị như là mỡ đông này hút vào trong miệng, nhưng mà sau khi lôi điện biến mất, thân thể Từ Hữu Đạo đã trở thành tro bụi, thậm chí ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng không có. Tạ Kiệt sắc mặt đại biến, hít vào một ngụm không khí, thân mình bỗng nhiên rút lui, tâm thần chấn động, mang theo vẻ hoảng sợ. Gã nhìn về phía vật kia, giờ phút này thân mình lại nhảy lên, trôi nổi giữa không trung, da đầu gã nhất thời run lên. Về phần miếng cổ ngọc kia, giờ phút này không còn bị Từ đạo hữu và Tạ Kiệt cướp đoạt, đang lao thẳng đến phía Mạnh Hạo. Nhưng Mạnh Hạo lại cười cười, thân mình không đi thẳng, mà là tránh ra vài bước, tránh khỏi đường đi của miếng cổ ngọc, khiến cho miếng cổ ngọc kia rơi xuống trước mặt Hàn Bối. Cử động này nhất thời làm cho Hàn Bối sửng sốt. Tạ Kiệt mặc dù da đầu run lên, nhưng mà cũng bị hành động tránh lui của Mạnh Hạo làm cho sửng sốt. Nhị vị, tuần vui này đã được bẫy được tu sĩ áo bào cho, còn muốn bẫy cả Mạnh Mỗ sao? Mạnh Hạo cười như là không cười, nhìn về phía Hàn Bối cùng với Tạ Kiệt, ở trong mắt lộ ra một tia châm chọc, mở miệng. Lôi kỳ xuất hiện, khiến cho lôi điện bốn phía trong khoảnh khắc sao động. Lời nói của Mạnh Hạo vừa dứt, Hàn Bối nhất thời nhíu mày, hai mắt của Tạ Kiệt chợt lóe không nói gì. Chỉ sợ vật như mỡ đồng kia xuất hiện, cho dù Hàn đạo hữu cũng không có dự liệu được, cho nên việc Từ đạo hữu tử vong cũng không coi là các ngươi bội ước, mà thực sự là ngoài ý muốn. Nhưng không quản các ngươi lựa chọn như thế nào, chỉ cần sự tồn tại của Từ Hữu Đạo đã nói lên toàn tính của các ngươi, cần ba người mới có thể hoàn thành. Nay Từ Hữu Đạo chết, ta cảm thấy được thiệt hiện tại các ngươi hẳn là nên suy nghĩ xem làm thế nào có thể khiến cho ta đồng ý thay thế vị trí của Từ Hữu Đạo. Mạnh Hạo mỉm cười mở miệng, ở trong mắt lộ ra hàn mang, thanh âm bình tĩnh nhưng mà lại tựa như hàn băng. Bên cạnh hắn lôi vụ khuếch tán ra, khiến cho lôi điện nơi đây càng loạn hơn nữa. Nhưng Mạnh Hạo cũng không muốn hấp dẫn sự chú ý của vật như mỡ đồng kia, sau khi lôi vụ tản ra thì hết sức khống chế ở gần người, không cho phép tiếp tục tản ra ngoài. Sắc mặt của Tạ Kiệt nhất thời trở nên khó coi, tâm cơ Mạnh Hạo làm cho gã thở giờ phút này kiêng kỵ. Gã chẳng thể nghĩ tới ở bên ngoài trên đường gã cố ý nhắm vào Hàn Bối, và lại trên đường cũng không có trao đổi nhiều với Từ Hữu Đạo, khiến cho việc này thoạt nhìn giống như là không có cơ sở, vậy mà còn bị Mạnh Hạo nhìn ra manh mối. Lời nói cuối cùng trước khi chết của Từ đạo hữu lộ ra manh mối, Mạnh đạo hữu quan sát thật tỉ mỉ, tiểu muội thật bội phục. Hàn Bối mỉm cười, thân sắc nàng giờ phút này không còn chút mệt mỏi. Nơi đây cuối cùng đúng là chỉ cần ba người là được, không dối gạt đạo hữu. Tiểu muội thân là đệ tử Thanh La Tông, sao có thể bởi vậy mà phản bội Thanh La Tông chứ? Hành động lần này của ta cùng với Tạ sư huynh vốn đã được tông môn tán thành, nhưng mà đáng tiếc, thật là không dự liệu được. Vật tông môn muốn cầu dẫn ra, cực yếm, vậy mà lại ở chỗ này, lại còn khiến cho Từ đạo hữu vẫn lạc. Hàn Bối vén tóc, mỉm cười mở miệng, dung nhan rất đẹp, nhưng mà tâm cơ lại làm cho Mạnh Hạo cực kỳ đề phòng. So sánh với nàng thì Tạ Kiệt thực sự không bằng được. Lời nói vừa dứt, tay phải Hàn Bối nâng lên, chào vào hư không, lập tức có một tia đạo lam từ vị trí của Từ hữu đạo tử vong xuất hiện, bay về phía Hàn Bối. Ngay sau đó, cách đó không xa, vị trí tử vong của tu sĩ mặc áo bào màu cho cũng xuất hiện một sợi màu xám, hai sợi lượn lờ. Hàn Bối mở miệng, một đạo hoàng ti bay ra, ba sợi tơ quấn quanh cùng một chỗ, tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Hoàng ti kia hiển nhiên là sau khi nữ tử trung niên họ Lý chết, không biết bị Hàn Bối lấy đi từ lúc nào. Nơi đây, bảo vật của cửu đại gia tộc cổ, trừ bảo vật của Hàn gia ta, còn lại tất cả đều hoàn hảo, giữ vững phong ấn, cho nên không thể lấy ra. Vốn chỉ cần là ba sợi huyết mạch, còn cần ba người hợp lực mới có thể mở ra tuế nguyệt chi luyện của tổ tiên Hàn gia. Này chỉ có thể rút ra từ Từ đạo hữu mà thôi. Mạnh huynh, chuyện khi trước không đề cập tới nữa, mong rằng sẽ hiểu nhau. Hôm nay nếu ngươi đồng ý, tiểu bội lấy thanh danh tổ tiên ra thể, chắc chắn chia ngươi một phần tuế nguyệt chi luyện. Hàn Bối mở miệng, tay phải nâng lên vỗ vào túi chữ vật, lấy ra một chiếc la bàn, xóa đi ấn ký ở trong đó. Vật này trước tiên tiểu bội xin lỗi nói lúc trước, cái gọi là cửa ra kia cũng không phải là thật. Một khi mở ra, vẫn sẽ về nơi đây. Mặt la bàn này là bảo vật của tông môn tiểu muội, lúc nào cũng có thể mở ra, sẽ có thể rời đi, nhưng mà không cách nào rời khỏi phúc địa, mà là truyền tống ra khỏi đỉnh này mà thôi. Hàn Bối nói xong, liền đưa la bàn màu tím tới trước người của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo mắt nhìn la bàn, mặt không thay đổi, linh thức đảo qua, sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hàn Bối đầy thâm ý. Hàn Bối cũng nhìn Mạnh Hạo, hai mắt sáng ngời. Tạ Kiệt sắc mặt vẫn luôn âm trầm đứng bên cạnh, chỉ hừ lạnh một tiếng. Mạnh Hạo thần sắc như thường, bắt lấy la bàn, dùng linh lực dung nhập vào bên trong, chậm rãi cảm nhận truyền tống lực. Thủy suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu. Hàn Bối tươi cười càng thêm xinh đẹp, hướng về phía Mạnh Hạo khẽ khom người. Tạ Kiệt ở một bên, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo thực sự không tốt. Giờ phút này đã đến tình cảnh này, cũng không có gì phải giấu nữa. Hàn Bối ở trong tông môn sớm đã ấn định là đạo lữ song tu của gã, chỉ chờ xong chuyện lần này, tông môn sẽ tổ chức lễ song tu cho hai người. Hàn Bối ngẩng đầu hít sâu một cái, bàn tay ngọc bỗng nhiên nâng lên, nhất thời sợi tơ ba màu trong tay bay ra, kéo dài vặn vẹo một hồi, bay thẳng đến pho tượng tổ tiên Hàn gia, theo cái khe sau lưng pho tượng trực tiếp lan tràn đi vào. Cùng lúc đó, Hàn Bối cắn chót lưỡi, một ngụm máu tươi phun ra, khiến cho sợi tơ ba màu nháy mắt đã trở thành màu đỏ, dung nhập vào trong pho tượng tổ tiên. Một cái khác ở chỗ Hàn Bối phân tán ra, chính nàng bắt đến một cây, còn lại hai cây thì bay tới trước người của Mạnh Hạo và Tạ Kiệt, bị Tạ Kiệt bắt lấy. Mạnh Hạo hai mắt chợt lóe, cũng nắm lấy. Ngay khi Mạnh Hạo đụng chạm vào sợi tơ này, gương đồng trong túi càn khôn lại nóng lên. Đồ vật trong tay chín pho tượng đều không phải là chân bảo, mà chỉ là hư ảnh. Chí bảo chân chính tồn tại bên trong đỉnh tròn, người ngoài không thể lấy được, cho dù là huyết mạch đời sau của chín người cũng không thể lấy ra. Nhưng mà lão tổ Hàn gia đã trải qua kiếp lôi bị tổn hại, mất đi sự vĩnh cửu, xuất hiện sơ hở, cho nên cửu đại bảo vật bên trong đỉnh chỉ có tuế nguyệt chi luyện là có thể lấy ra được. Mà phương pháp lấy ra là mở ra đỉnh tròn, nhưng mà việc này dựa vào tu vi của chúng ta thì không thể nào làm được, cho nên cần Mạnh huynh cùng với Tạ Lang giúp ta thiêu đốt huyết mạch, mượn lực lượng của pho tượng tổ tiên. Hàn Bối hai mắt hiện ra u quang, nhìn Mạnh Hạo nói xong thì hướng Tạ Kiệt lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Tiếng nổ vang trong những mắt truyền khắp không gian trong đỉnh vô, lôi điện bốn phía tán loạn, vật như là mỡ đông ở phía trung tâm kia giống như bị hoảng sợ nhìn về phía đám người Mạnh Hạo. Đúng vào lúc này, thanh âm Hàn Bối lại truyền ra: tiểu muội muốn thi triển phương pháp huyết mạch, kính xin Mạnh huynh và Tạ Lang toàn lực giúp ta. Lời nói vừa dứt, Hàn Bối cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tiên huyết, máu tươi lập tức dung nhập vào sợi tơ ba màu đang quấn quanh trên người. Ở trong khoảnh khắc bị nó hấp thu, khiến cho sợi tơ này càng ngày càng hồng hơn, như là một cỗ huyết khí lưu chuyển ở bên trong, từ sợi tơ cho đến khe hở sau lưng pho tượng. Khoảnh khắc sau khi nó tiến vào trong đó, tiếng đổ vang lại quanh quẩn. Pho tượng cực lớn kia, nhưng mà những một khắc này toàn thân chấn động mạnh, cũng có lượng lớn bụi đất thoát xuống. Mạnh Hạo nhất thời cảm nhận được tu vi cơ thể ngay một chớp mắt này liền trực tiếp bị sợi tơ trong tay hút đi, cũng có linh thức lẫn trong đó, theo sợi tơ mà đi xa. Hai mắt hắn chợt lóe, thần sắc không một chút biến hóa. Một bên Tạ Kiệt ánh mắt sáng ngời, cầm lấy sợi tơ trong tay, tùy ý để cho tu vi của mấy linh thức dụng mãnh nhập vào trong đó. Khi thì nhìn về phía Mạnh Hạo, trong mắt có sát cơ chợt lóe, mà khi nhìn về phía Hàn Bối thì chuyển thành nhu hòa. Gã cùng với Hàn Bối có thể nói là thanh mai trúc mã. Mặc dù lúc thiếu niên từng có đối địch, nhưng mà hôm nay nhìn lại, thân ảnh của Hàn Bối bất chi bất giác đã đi vào trong lòng gã. Đúng vào lúc này, tiếng độ vàng càng thêm mãnh liệt. Hàn Bối sắc mặt tái nhợt, trong ba sợi tơ quấn quanh, nàng là chủ đạo, Mạnh Hạo và Tạ Kiệt chỉ là phụ trợ. Và lại tu vi linh thức của bọn họ cũng không có thúc giục pho tượng kia, mà chỉ là dũng mãnh truyền đến cho Hàn Bối, để cho nàng ta có thể kích thích lực lượng huyết mạch. Nàng muốn dùng huyết mạch của bản thân đi dung hợp với linh hồn trong pho tượng tổ tiên, sau đó thúc giục. Loại phương pháp này cũng chỉ là có nàng mới có thể làm được. Nếu không có lực lượng huyết mạch, lúc thúc giục linh hồn pho tượng kia cần tiêu hao tu vi căn bản là cũng không phải đám người Mạnh Hạo thừa nhận được. Thời gian trôi qua, ước chừng hơn 10 phút, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Pho tượng nửa quỳ kia, giờ phút này trong chấn động của vụ nổ, vậy mà dường như là sống lại. Hai mắt dần dần lộ ra hào quang, thân thể chậm rãi xuất hiện dấu hiệu, như muốn đứng lên vậy. Hàn Bối sắc mặt tái nhợt, nhưng mà hai mắt lại sáng ngời, lại phun ra một ngụm tiên huyết. Huyết khí cũng dũng mãnh tiến vào pho tượng. Pho tượng kia toàn thân là ầm ầm chấn động giống như là rung núi chuyển vậy. Pho tượng to lớn đột nhiên đứng dậy. Hai mắt của nó lộ ra quang mang ảm đạm. Sau khi đứng lên, lập tức một cỗ uy áp khó có thể hình dung bao phủ bát vực. Hai tay vốn cao, thì giờ phút này tay trái chậm rãi buông xuống. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt của Mạnh Hạo, hóa thành hình ảnh khó có thể quên được. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục giữ ổn định tu vi và linh thức đang trào ra. Hàn Bối thân mình run rẩy. Lúc này đây không phải là giả bộ nữa mà thực sự đang run lên. Sắc mặt đã tái nhợt giống như là người chết vậy, nhưng mà trong mắt mang theo sự kiên định, lại phun ra một ngụm máu tươi. Dầm một tiếng, pho tượng cực lớn đã hoàn toàn đứng lên. Tay trái lại càng chậm rãi hạ xuống, đưa ra ngón trỏ. Ngón tay trỏ khổng lồ này dường như là ngưng tụ một cỗ lực lượng khó có thể hình dung, hướng về phía dưới đỉnh tròn, dưới chín pho tượng hạ xuống. Ở trong khoảnh khắc khi ngón tay trỏ hạ xuống, hai mắt Mạnh Hạo nhất thời co rụt lại, phát ra quang mang lóng lánh kỳ dị. Lại cho ta một tia, mượn một tia lực lượng tù vị. Thanh âm Hàn Bối mang theo sự dồn dập truyền ra. Tạ Kiệt không một chút do dự đem tu vi trong cơ thể thuận theo sợi tơ trong tay dũng mãnh tiến vào trong. Mạnh Hạo ánh mắt chớp động cũng làm theo. Tức khắc Hàn Bối ở trong sắc đỏ giống như là đã khôi phục mấy phần huyết sắc, nhưng mà rất nhanh liền hóa thành một ngụm máu tươi lại phun ra, khiến cho khí thế của pho tượng càng ngày càng mạnh. Tốc độ ngón trỏ tay trái hạ xuống càng nhanh hơn, thẳng đến đỉnh tròn mà đi, giống như là muốn mở ra một chiếc đỉnh này. Nhưng mà vào lúc này, ngón trỏ tay trái của pho tượng đang hạ xuống lại đột nhiên thay đổi phương hướng, không còn nhắm đến đỉnh tròn nữa mà hướng về phía Tạ Kiệt. Ở trong khoảnh khắc tốc độ cực nhanh khiến cho Tạ Kiệt đang sửng sốt, sắc mặt lập tức đại biến. Hàn Bối, ngươi muốn làm gì? Tạ Kiệt vứt bỏ sợi tơ trong tay, hai mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, thân mình đang muốn lui về phía sau thì Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, há mồm phun ra một luồng lôi vụ ngăn cản phía sau Tạ Kiệt. Tiếng nổ vang, Tạ Kiệt thân mình không khỏi dừng lại một chút. Âm thanh của gã vẫn còn quanh quẩn, ngón tay pho tượng dùng tốc độ cực nhanh ở trong phút chốc đã ấn lên người của Tạ Kiệt. Chỉ nhẹ nhàng chạm một cái thôi, toàn thân Tạ Kiệt liền nổ bung, tính cả đạo đài của gã trong chớp mắt cũng bị dập nát, tất cả dấu hiệu sinh mệnh trong dây đát bị xóa sạch. Không có tiếng kêu thảm thiết, chỉ có tiếng giống giận của Tạ Kiệt trước khi chết. Giờ phút này theo cái chết của gã, một sợi tơ màu cam từ thân thể gã bay ra, dung nhập vào ngón tay của pho tượng. Cùng lúc đó, túi trữ vật của Tạ Kiệt cũng bay lên, thẳng đến chỗ Hàn Bối. Bị nàng ta nắm vào trong tay, nàng lập tức là lấy từ trong đó ra một chiếc bình nhỏ màu đen. Nàng bóp chặt lấy nó, từ trong bình nhỏ bay ra một luồng ảo ảnh. Ảo ảnh này rõ ràng giống Hàn Bối như đúc, rất nhanh thì bị Hàn Bối hút vào trong thất khiếu. Nói thì dài dòng, nhưng mà trên thực tế cũng chỉ là thời gian mấy hơi thở. Mạnh Hạo tận mắt nhìn thấy tất cả, nhưng mà thần sắc lại không hề có biến hóa, giống như đã sớm biết được, vẻ mặt không một chút thay đổi, duy chỉ có hai mắt là chợt lóe lên. Đa tạ Mạnh huynh đã tương trợ. Hàn Bối cười ngọt ngào hướng về phía Mạnh Hạo hạ thấp người cúi đầu. Hàn đạo hữu thủ đoạn thật tốt. vậy mà lại ra tay giết chết Tạ Lang của ngươi. Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng, hắn không cảm thấy ngoài ý muốn, là bởi vì lúc trước hắn nhận ra cái la bàn màu tím kia từ tay của Hàn Bối, trong đó mặc dù không có ấn ký của Hàn Bối, nhưng mà tồn tại một câu của Hàn Bối. Câu nói kia, Hàn Bối nói thẳng là muốn giết chết Tạ Kiệt, muốn Mạnh Hạo tương trợ, cho nên khi đó Mạnh Hạo mới liếc nhìn Hàn Bối đầy thâm ý. Thành La Tông năm đó bắt giữ người của tộc ta, nhìn như là đãi ngộ không tồi, nhưng mà kỳ thực là nuôi dốt như gia súc. Tạ Kiệt này đã càng có tâm địa xấu xa, thua nhỏ đối với ta có địch ý. Sau khi thành niên lại có ý đồ với ta, ta tất phải giết hắn. Và lại không giết người này, tất cả những gì chúng ta đạt được lần này đều sẽ thuộc về Thành La Tông. Người này đã chết, nơi đây chỉ có ta và ngươi, không còn lo lắng chuyện phân chia nữa. Hàn Bối mỉm cười nhìn Mạnh Hạo. Mạnh huynh tâm trí hơn người, tiểu muội không dám lừa gạt, cho nên lúc trước mới lưu lại câu nói kia trên la bàn. Mạnh huynh yên tâm, việc tiểu muội đã hứa chắc chắn sẽ làm được. Tuế nghiệt truy luyện ở nơi đây, ta và ngươi cùng hưởng. Và lại kế tiếp tuyệt đối sẽ không có yêu cầu Mạnh huynh ra tay nữa. Hàn Bối nói thần sắc rất chân thành, nhưng mà trên thực tế trong nội tâm của nàng cũng đã thở dài. Bọn họ có 6 người đều có tâm tư khác, ở trên đường không ngưng tính kế lẫn nhau, nhưng mà chỉ có mình Mạnh Hạo này là tránh được tất cả những cái bẫy trên. Thậm chí nhiều lần xuất hiện phản kích, cho đến nay người khác đều đã chết nhưng mà hắn còn nơi đây. Việc này làm cho Hàn Bối vừa kiêng kỵ đồng thời cũng rất bội phục. Phải biết rằng trên đoạn đường này chỉ cần xuất hiện một sai lầm, sợ là Mạnh Hạo ở trước mặt đã sớm phải chết rồi. Giờ phút này theo bản năng, nàng không muốn lại đi trêu chọc vào Mạnh Hạo này, cho nên nói rất chân thành, cũng là xuất phát từ nội tâm. Phong xin gửi đây nha mọi người nhé, tranh thủ một tí buổi trưa thôi. Hẹn gặp lại mọi người vào buổi tối nay. Xin chào.